Chương 2207, Hoàng Thiên xuất thế. Gặp được Trương Giác đối với mình thờ ơ, không đến nơi đến trốn trả lời, tuy rằng không hề ghi chú, nhưng trên mặt tất cả đều là ta rất khó chịu ba chữ. Thái Bình giáo tổ nhất thời sững sờ, không biết Trương Giác này oán khí đến từ đâu, nhưng lúc này các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần trước mặt, cũng không tiện hỏi nhiều, liền gật gật đầu, tính là đáp một tiếng. Còn lại các vị giáo tổ gặp được có náo nhiệt nhìn, dồn dập tiến tới góp mặt từng cái cùng Trương Giác làm lễ, yêu thần, ma thần, Long Quân dồn dập chúc mừng. Mọi người ở đây mang tâm sự riêng ăn mừng Trương Giác thời gian, không biết đại thế giới đã sớm là ba lưu sóng ngầm, hư không vô tận một người trong màu vàng đất cái kén đang điên cuồng cắn nuốt thiên hạ khí vận, sau một khắc đã thấy hư không chấn động, ở đó cái kén bên trong một vị hư ảnh mơ hồ phá kén lên ra, há to miệng một cái đem cái kén cắn nuốt không còn một ngống, một đôi mắt quét mắt hư không vô tận, tỉ mỉ vừa nhìn cơ thể miệng đặc thù lại cùng Thương Thiên rất giống nhau, tương tự là hoàn mỹ không một tì vết nữ tính mặt. Thế nhưng tỉ mỉ vừa nhìn nhưng có thể phát hiện hai vóc người tuyệt đối không giống nhau. Nếu như nói Thương Thiên là uy nghiêm, như vậy Hoàng Thiên chính là bao dung, mai táng, chứa đựng vạn vật. Tên ta Hoàng Thiên, bái kiến đạo chủ. Hoàng Thiên quay về từ nơi sâu xa thi lễ một cái, nháy mắt cùng Trương Giác chặt đứt nhân quả liên hệ. Đứng lên đi, tạm thời ẩn cư trong hỗn độn, chờ đến ngũ phương ngũ thiên tụ hội, chính là chúng ta thống trị đại thế giới thời gian. Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở Hoàng Thiên đối diện, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, tựa hồ chìm đắm trong Hoàng Thiên bao dung bên trong. Thật là lợi hại, cũng còn tốt ngươi và ta là chính và phụ quan hệ, nếu không bản tọa phải là đã chúng của ngươi tính toán. Ngọc Độc Tú đi tới Hoàng Thiên dưới chân, nhìn Hoàng Thiên ta mở con móng, nhẹ nhàng nở nụ cười, đi thôi. Hoàng Thiên ẩn lui, Ngọc Độc Tú một đôi mắt đánh giá hư không, nhìn về phía đang ở vì là Trương Giác ăn mừng mọi người, nhẹ nhàng lắc đầu, chết đến trước mắt lại còn không biết. Ngọc Độc Tú thân hình biến mất, hư không khôi phục yên tĩnh. Hạ giới đang cùng mọi người qua loa lấy lệ, Trương Giác đột nhiên mánh nâng lên đầu, trong mắt lóe ra một vẻ hoảng loạn, làm sao Hoàng Thiên lại biến mất rồi Trương Giác, nhưng là chuyện gì xảy ra? Trương Giác trong mắt hoảng loạn tuy rằng lóe lên liền qua, nhưng cũng bị các vị vô thượng cường giả nháy mắt nắm lấy. Mọi người là tu vi bực nào, quan sát tỉ mỉ, Trương Giác động tác thần thái há có thể giấu giếm được mọi người. Không có gì, bất quá là xuất hiện một ít bé nhỏ không đáng kể sự cố thôi. Trương Giác nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, hơi nhếch khóe môi lên lên, đa tạ các vị đạo hữu ăn mừng, nguyên bản dựa theo lẽ thưởng, bản tọa nên phân chia bộ châu, sau đó đại yến thiên hạ, đáng tiếc Trương Giác quét mắt một chút phá toái mãng hoang đa idea, đáng tiếc mãng hoang đại địa toái rơi mất, chẳng qua hiện nay hòn đảo chi chít như sao trên trời, ta tùy ý chọn một tòa là được rồi. Mọi người theo ta đi vào ăn mừng. Nhìn quét hư không, Trương Giác cau mày, bây giờ hơi hơi lớn một chút hòn đảo, đều trở thành có chủ đồ vật, hoặc là có chuẩn tiên truyền nhà, hoặc là có giáo tổ chiếm lĩnh. Tựa hồ là thấy được Trương Giác khó xử, một bên hồ thần che miệng cười khẽ, Trương Giác, ta yêu tộc bộ châu quá lớn, ngươi không bằng ở ta yêu tộc bộ châu vẽ một chỗ tính toán. Nói vậy, Trương Giác chính là ta nhân tộc tiên nhân, làm sao sẽ đi ngươi yêu tộc địa bàn. Thái Bình giáo tổ trừng mắt một cái hồ thần, sau đó nhìn về phía Trương Giác, Trương Giác, chúng ta nhân tộc địa bàn không thấp hơn Phật gia, chính là chư thiên vạn giới lớn nhất địa bàn một trong, chúng ta đem một phần tặng cho ngươi, đầy đủ ngươi khai tông lập phái. Đa tạ giáo tổ hảo ý, bản tọa trong lòng sớm có tính toán, lời nói hạ xuống, Trương Giác hai tay đưa ra, chỉ thấy bàn tay lướt qua mấy tòa đảo nhỏ, đảo nháy mắt bị nà mờ bà tờ, sau đó liều hợp lại cùng nhau, địa mạch cấu kết, nháy mắt biến thành một tòa đại hòn đảo, hoặc giả nói là đại lục. Một trận bùi mù khuấy động, mấy hòn đảo chắp vá hoàn thành, Trương Giác nhìn trong sân mọi người nhẹ nhàng nở nụ cười, các vị đạo hữu, đây cũng là bản tọa đạo trường, bây giờ đạo trường đơn sơ, bách phế đang cần hứng khởi, còn muốn mời các vị giúp ta một chút sức lực. 12 ma thần nở nụ cười, nô công lão tổ cặc cặc cười quái dị, dễ bàn, chúng ta trợ ngươi làm theo địa mạch. Vừa nói, 12 ma thần triển khai thần thông, bắt đầu sắp xếp trên hòn đảo địa mạch, bất quá là 5-3 cái hô hấp công phu, địa mạch đã bị cô đọng làm một thể. Hô thần nở nụ cười, đảo này quá mức hoang vu, chúng ta trợ ngươi trùng tu sinh cơ. Nói chuyện công phu, ba vị yêu thần đem hòn đảo nháy mắt hóa thành cành lá rậm rạp rừng sâu núi thẳm, vô số dã thu ở ngôi sao bên trong buông xuống, chui vào rừng sâu núi thẳm bên trong, làm cho toàn bộ hòn đảo nháy mắt sinh cơ dạt dào. Nếu là đại lục, không cũng không có thủy mạch, ta Long tộc cam hiểu nhất điều khiển thủy chi thần thông, này đại lục thủy mạch liền giao cho ta chờ đi. Cẩm Lân ngón tay búng một cái, bất quá là 5-3 cái hô hấp đã gọi đảo này bên trong thủy mạch cấu kết thành lưới. Các vị giáo tổ cao mày, Thái Đầu giáo tổ nói, đã như vậy, cung điện này giao cho ta chờ là tốt rồi. Đang nói chuyện công phu, đột nhiên trong thiên địa nhiệt độ lên cao không ngừng. Chỉ thấy trong biển hơi nước bốc hơi, vô số hơi nước phóng lên trời, toàn bộ đại thế giới nhiệt độ đều trong nháy mắt lên cao 4, 5 độ, cái kia trong hư không mặt trời lúc này thật giống so với trong ngày thường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, hỏa diệm bắn tán loạn ra bốn phía, hừng hực thái dương chân hỏa đốt hư không vô tận. Hỏa hỏa hỏa, ba tiếng thanh thúy giọng nữ truyền khắp đại thế giới, từng luồng cùng tiên cơ bất đồng huyền diệu khí thế hướng về mãng hoang đa y đi a khuyết tán đi, chỗ đi qua thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, đếm không hết chúng sinh dồn dập lễ bái, mọi người cùng nhau hướng về tinh không nhìn lại. Chỉ thấy lúc này tinh không tựa hồ nhiều hơn một cái mặt trời. Hồ thân sững sờ, tiếp theo sắc mặt mừng như điên, ha ha ha, bản cung nỗ lực quả thật không có sai, hy hỏa thành đạo, hy hỏa thành đạo, ha ha ha, ha ha ha, đại thành tiên thiên thần thú á, hy hỏa thành đạo. Nhìn không chung nhiều hơn một cái mặt trời, giữa trường các vị giáo tổ ngạc nhiên thất sắc, một bên 12 ma thần cũng là sắc mặt không dễ nhìn, mình cựu nhân cũ thành đạo, gia tăng rồi thực lực, trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. Lại thành đạo Cẩm Lân ngạc nhiên, lập tức sắc mặt âm trầm lại, biến số lại là chết tiệt biến số, thế gian này căn bản cũng không phải có tam túc kim ố sinh ra, huống chi Đông Hải thang cốc bên trong còn có 10 con Cẩm Lân. Đống nhiên sững sờ, trong lòng hơi động, sau đó lặng lẽ nói, khi hòa lại thành đạo, quả thật là bất phàm, tam túc kim ố huyết mạch đúng là tiềm lực vô cùng, Đông Hải thang cốc bên trong còn có 10 con so với hy hòa huyết mạch còn tinh khiết hơn kim ố, phỏng trừng không bao lâu nữa cũng có thể thành đạo quả thực. Cẩm Lân lời nói hạ xuống, giữa trường mọi người đều là biến sắc, hồ thần có chút tức đến nổ phổi nhìn Cẩm Lân, Cẩm Lân ngươi kẻ này có ý gì? Gặp được 12 ma thần trong mắt lượn quanh sắc cơ, giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt che lấp, hồ thần nhất thời ngồi không yên, không nhịn được mắng một tiếng. Làm phiền Long Quân nhọc lòng, cái kia 10 con tiểu kim ô sau đó chúng ta liền tiếp vào thiên ngoại thiên tượng thần lãnh đạo nhìn Cẩm Lân một chút. Tổ Long tuy rằng đáng sợ, nhưng tượng thần đi là lực đại đạo, muốn chiến thắng tất cả đánh nát hư không, sao lại sợ hãi Tổ Long? Tượng thần tin tưởng mình lực đại đạo không thể so với Tổ Long đại đạo kém. Nhìn giữa trường vẻ mặt của mọi người, lúc này bầu không khí khẽ biến, Trương Giác đang muốn mở miệng, Thái Dịch giáo tổ đã mở miệng trước nói, mấy người các ngươi xuất sinh không nên cao hứng quá sớm, khi hỏa dù sao căn cơ nông cạn, tuy rằng may mắn mở ra thượng cổ huyết mạch, sau đó một đường đi tới hôm nay, nhưng các ngươi đừng quên, khi hỏa không phải thuần chủng kim ô huyết mạch, căn cơ vẫn là một chiếc ô nha, muốn huyết mạch đại thành, vẫn cần vượt qua kiếp số mới được, nếu không chỉ sợ là cũng bị Thái Dương chân hỏa hóa thành cho tàn. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, mọi người cũng không tâm tư đi quan tâm Trương Giác, từng đôi mắt đều là rối rít hướng về tinh không nhìn lại, nhìn vậy không đoạn thiêu đốt hai cái mặt trời, trong lòng lúc này tâm tư dị biệt. Thành công, ngươi nhất định phải thành công, ngươi nếu như có thể thành công chứng đạo, ta yêu tộc lại có thể cướp đoạt nhân tộc một phần khí vận, nhân cơ hội hơi hơi ban về một ván, ta yêu tộc cùng nhân tộc, ma thần so ra, căn cơ vẫn là quá nông cạn. Hổ thần ở một bên thầm nói. Yêu tộc thiên cung, bạch hổ một đôi mắt nhìn về phía hư không, canh kim khí sát phạt không ngừng đàn sen lưu chuyển, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, ta chính là thuần chủng hổ thần dòng dõi, vì sao thành đạo không phải ta, mà là ngươi? Ta so với ngươi nỗ lực, so với ngươi hưởng thụ tài nguyên nhiều, tại sao thành đạo chính là ngươi mà không phải ta? Tại sao giống? Bạch hổ gầm lên giận dữ, chấn động yêu cung.